Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 647, mặt ngựa 1 triệu lần đưa trên mặt cửa. Aaron sẽ không bị loại trình độ này thời gian lực lượng ảnh hưởng. Nhưng đi qua, liền sẽ làm cho trên ma pháp mất đi hiệu lực. Có lẽ sẽ còn bởi vì ma pháp sụp đổ mà sinh ra thời gian tuần hoàn hoặc là rối loạn. Hơn nữa cũng nghĩ để mặt ngựa nghịch chuyển một cái nơi này phá hư. Về phần có thể hay không chế tạo ra mới thời gian tuyến chi nhánh. Thời gian tuyến mảnh vỡ vấn đề kia là nhất định sẽ. Bất quá Aaron ở chỗ này, như vậy thì chỉ có thể mặt ngựa ma pháp ảnh hưởng phạm vi mới có thể xuất hiện thời gian tuyến vấn đề. Đối với thời gian tuyến chủ thể bản thân, không có rất nhiều ảnh hưởng, mà ở trong đó, đã bị hắc ám chiều không gian chỉnh cảnh hoang tàn khắp nơi. Tương đối trở về hình dáng ban đầu, dạng này đại giới, cũng là tất nhiên, hơn nữa có thể nhờ vào đó dòm ngó thời gian bí mật. Càng nhiều quan sát Infinity Stone, Aaron liền an tĩnh ở phía xa thưởng thức cái này âm thanh ánh sáng đặc hiệu 10 phần thời gian đảo. Lưu kỳ cảnh mà mặt ngựa cùng Mordo, cùng Casillas cùng thủ hạ cuồng tín đồ chiến đấu. Còn tại kịch liệt tiến hành, mặt ngựa cùng Mordo là mặt ngựa ma pháp tuyển định không sinh hiệu mục tiêu. Mà Casillas một đám cũng là bởi vì hắc ám chiều không gian đã xâm lấn phiến khu vực này. Có Dormammu lực lượng quán thâu, có pháp tắc phương diện ảnh hưởng, liền có thể triệt tiêu ma pháp hiệu quả. Dormammu không phải không biết Eye of Agamotto tồn tại, chỉ là đồng dạng biết Infinity Stone chỉ có dùng đóng gói thủ đoạn dẫn đạo xuất lực lượng mới là duy nhất mở ra tư thế, đối tự thân mạnh lên, cũng không có cái gì viện trợ. Đây cũng là Ancient One đối với Eye of Agamotto không có chút nào lưu luyến. Odin đều chỉ là vì tiêu trừ uy hiếp mà phong tồn tại bảo khố. Vũ trụ trưởng lão hội, ngoại trừ nhà siêu tập cái này có cất giữ đam mê, cũng không ai lo nghĩ nguyên nhân. Không, Casillas bị mặt ngựa cùng danh ma quỷ quái bay trên không áo choàng phối hợp, ném vào tại thời gian đảo lưu quá trình bên trong. Ngay tại khôi phục bức tường, cả người bị khảm nạm tiến vào trong, không có động tĩnh, mặt ngựa ỉ vào quen thuộc hơn thời gian đảo lưu tình huống. Rốt cuộc đánh bại Casillas, Mordo cũng thu thập mấy cái Dormammu cuồng tín đồ, cũng bởi vì thời gian đảo lưu, cứu trở về bởi vì thủ hộ thánh điện mà hy sinh Quang Mập Mạp cùng cái khác pháp sư. Cũng coi như tăng lên một cái danh vọng giá trị. Quang Mập Mạp cũng không có lại lải nhải mặt ngựa lạm dụng thần khí nhiễu loạn thời gian. Dù sao cũng là cứu được hắn một mạng. Thời gian tiếp tục đảo ngược. Phim chính quảng trường đều đã khôi phục. Nhưng duy có ma pháp thánh điện, Dormammu xâm lấn chủ vị diện khu vực hạch tâm, hoàn toàn vô hiệu, vẫn là cuồn cuộn lấy hắc ám năng lượng âm trầm quỷ vực. Mặt ngựa một ngựa đi đầu, mang theo Mordo cùng Quang Mập Mạp hai người, hai cái thâm niên pháp sư, ngược lại là lấy mặt ngựa vui như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có cách, ai bảo thái điều này không cho lực đâu, vì cái gì nơi này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tay mơ mặc dù ra sức, nhưng lại không biết chính mình vì cái gì ra sức, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Nơi đó đã là Dormammu trưởng khống phạm vi, nơi đó không nhận thế giới hiện thực pháp tắc ước thúc. Siêu việt thời gian cùng không gian, siêu việt thời gian, mặt ngựa tự lẩm bẩm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không nói hai lời ngay tại Mordo cùng Quang Mập Mạp, thái điểu này lại làm len sợi, vẻ mặt. Hướng về hắc ám chiều không gian bay đi, Dormammu, ta là tới cùng ngươi nói chuyện. Mặt ngựa không biết bay bao lâu, ở chỗ này, hắn đối với thời gian nhận biết đều mất hiệu lực. Hai tay so qua huyền diệu thủ thế, Eye of Agamotto mở mắt, nở rộ hào quang màu xanh lục, sau đó ngừng lại, đối với không khí hô to, mặt ngựa tại hắc ám chiều không gian, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng hắn quanh người thời gian lưu lại hết sức kỳ quái. Làm hắc ám chúa tể Dormammu đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Dormammu cũng rất kinh ngạc, cái này tiểu thái điểu cũng quá lớn mật làm bậy, mặc dù đối với Infinity Stone cũng không cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đưa tới cửa tiệc cũng không thể không ăn. Huống chi cái này mặt ngựa vẫn là Ancient One đệ tử. Có thể cho Ancient One ngột ngạt. Không thể tốt hơn. Hủy diệt. Phốp. Dormammu vừa ngưng tụ ra chân thân. Nghĩ trước trêu đùa một phen. Lại đem trực tiếp diệt sát. Pháp tắc chân thân tựa như bị trọng kích. Từng ngụm phun đậm đặc chất lỏng màu đen. Cùng loại với huyết dịch, cũng là hắc ám chi lực ngưng kết tạo ra. Dormammu chân thân phần tinh hoa nhất, lại là ngươi. Dormammu vừa hãi vừa sợ. Chúng ta cũng nói chuyện. Dormammu thiếu chút nữa giận điên lên. Có ngươi như thế nói sao? Đánh trước một trận, Aaron thì biểu thị cái kia nhất định. Không có đóng yêu đánh đập. Ngươi có thể coi trọng lời ta nói sao? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Dormammu đều có chút mang theo bi phẫn chất vấn. Trong lòng lại nghĩ đến muốn thế nào chạy trốn. Cũng không phải là không có suy nghĩ qua loại tình huống này. Tốc chiến tốc thắng đả thông cùng chủ vị diện thông đạo. Cũng rất lớn trình độ bên trên là vì thế làm ra chuẩn bị. Vì sao lại hỏi như vậy? Người xâm lấn địa cầu. Ngược lại hỏi ta muốn thế nào? Còn có pháp luật sao? Còn có chính nghĩa sao? Ngươi không phải là vì Ancient One. Cũng thế, nhưng chủ yếu là vì địa cầu. Dormammu, ngươi vượt biên giới. Cái này, Dormammu giờ mới hiểu được. Đây không phải Ancient One từ nơi nào. Hoặc là cái kia chiều không gian tìm đến trợ lực. Người ta chính là địa cầu bản địa. Địa cầu thật là nguy hiểm a. Sớm biết ta tới cái này. Vậy cũng phải đến, đều mẹ nó lại Ancient One cái kia khốn kiếp. Dormammu có chút muốn từ tâm ý tứ, nhưng cùng chủ vị diện thông đạo đều đã đả thông, lại có chút không nỡ ngay tại bên miệng bên trên thịt mỡ. Chủ vị diện là của ta sân nhà, nếu ngươi muốn tìm địa phương giấu đi, chính là đánh sai chủ ý. Chủ vị diện, không cho dị chiều không gian tồn tại nhúng chàm. Tốt a. Thế nhưng cái Ancient One truyền nhân muốn giao cho ta, bắt hắn cho ta liền thu tay lại. Dormammu do dự một chút, rốt cục vẫn là có chút không cam tâm. Còn muốn nâng điều kiện, là cái gì sao đưa cho ngươi ảo giác, để ngươi cảm thấy ngươi có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Là ta đánh cho còn chưa đủ ác sao? Lại đến một trận a. Aaron biểu thị chẳng lẽ ta còn chưa đủ tao sao? Lại còn dám cùng cái này ra mồm. Dormammu cũng chính là đều thần tiên. Không thể thật cho tức xỉu. Ta dù sao cũng là đường thượng cổ chi thần. Vậy mà chút mặt mũi này cũng không cho. Ta mẹ nó. Quên đi. Ngươi nói tính toán coi như xong. Aaron biểu thị nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ca như thế lớn cái pháp tắc hóa thân không muốn mặt mũi à. Ngươi muốn thế nào? Dormammu cố nén dứt khoát liều mạng hắc ám chiều không gian vỡ vụn. Cũng muốn cùng hỗn đản này liều mạng ý nghĩ. Dormammu, ta là tới đàm phán. Mặt ngựa còn tải đối với hư không hò hét. Ngươi là đến tự tìm đường chết. Dormammu hơn ngàn mét chân thân. Núi nhỏ nắm đấm, nén giận một kích. Trực tiếp cho mặt ngựa chụp trở thành một bãi. Sau đó lợi dụng Eye of Agamotto thiết định ma pháp phát động. Thời gian đảo lưu. Dormammu, ta là tới đàm phán. Ta để ngươi đàm phán. Một ngụm hắc ám năng lượng phun thành cặn bã. Thời gian đảo lưu. Dormammu, ta để ngươi là Ancient One học sinh. Hắc ám chi mâu xuyên thành thịt xiên. Ta để ngươi dùng ánh sáng xanh lục đi. Hắc ám gió xoáy thiên đao vạn quả. Ta để ngươi mặt dài như vậy. Hắc ám roi dài chia năm xẻ bầy. Vẫn được, ngược lại là hả giận. Dormammu cũng là tâm rộng, còn có thể khổ bên trong mua vui. Hoa thước treo lên đánh lập tức mặt không biết bao nhiêu lần. Tâm tình cũng bình phục, nhưng ngẫm lại, bị người bức bách, cùng như thế cái nhỏ bé tồn tại bàn điều kiện, lại là một mặt khổ bức phẫn hận. Vậy liền lại đến, Dormammu, nhiều mẹ nó đâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.